Tới, bà vú bế đại hoàng tử rất nhanh tự cầm cho bà ta lui xuống. Đại hoàng tử vừa thấy mẫu phi thì nhào tới thơm lấy thơm để lên mặt nàng, lưu lại toàn nước miếng con trai. Cho đến giờ phút này, nước mắt mới nhịn không được rơi xuống. Cả một ngày căng thẳng tâm thần mệt mỏi tự cầm không biết con đường sau này của mình sẽ về đâu. Cho dù là rửa sạch được tội của mình, nhưng sau đó thì sao? Tiêu Kỳ, nàng xác thực giấu giếm hắn, nhưng giấu giếm như vậy cũng không phải là nàng cố ý, đây là chuyện nguyên chủ mà, không phải sao? Xuyên Việt đến sau, nguy cơ lớn nhất xuất hiện, tự cầm lại không biết mình phải hóa giải nguy cơ lần này như thế nào? Nhất là Tần Tự Xuyên còn là trạng nguyên Tiêu Kỳ bổ nhiệm, là đại thần hắn trọng dụng. Thể diện bị dẫm nát, đây mới là điểm chết người. Cách chương.